Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, tiên đoán. Nhạc Đại Dung là vật chủ, nàng không thể cố tình nâng giá, lại có quyền ép giá. Một trận đấu giá xuống tới, cuối cùng bán có 350 triệu, mấu chốt nhất Nhạc Đại Dung vẫn phải trở về chính mình Thiên Cương Thương. Tâm tình thật tốt, quay đầu đưa cho cháu trai sửa một cái, chỉ là thần lôi châm trao đổi liền trắng kiếm 8.000 vạn. Cảm giác sảng khoái, chỉ có Hạ Tiểu Trì một mặt đắng chát, việc đều là ta làm, chỗ tốt không có. Hạ Tiểu Trì tiến đến bà ngoại bên tai, nãi nãi, ta làm cống hiến, có phải hay không nên có chút cổ phần a? Nhạc Đại Dung nhìn một chút Hạ Tiểu Trì. Suy nghĩ một chút, gật đầu, quay lại cho ngươi 10 cái điểm. Hạ Tiểu Trì nổi giận, ta tu nhiều đồ như vậy, kiếm lời có 100 triệu, công ty tổng đầu tư 4 cái ước, hẳn là 25% cổ phần mới đúng. Tốt xấu học sinh cấp 3, điểm này toán học nội tình vẫn phải có. Nhạc Đại Dung khinh miệt nhìn hắn, không có nãi nãi đồ vật cho ngươi tu. Ngươi đến đâu mà kiếm đi? 100 triệu lãi dòng, cho ngươi theo 4.000 vạn tính, đã rất tốt, còn có 6.000 vạn là nãi nãi. Có bản lĩnh ngươi đối ngoại tuyên dương a, xem những người kia không đem ngươi ăn sống nuốt tươi đi. Lúc này ngươi đến Tinh Minh rồi. Quả nhiên nhà tư bản đều là lòng dạ hiểm độc sao? Đại khái cũng biết mình quá phận, Nhạc Đại Dung an ủi Hạ Tiểu Trì. Yên tâm, chờ nãi nãi chết rồi, đây đều là các ngươi di sản. Hạ Tiểu Trì buồn rầu, ngươi năm nay mới hơn 60, hiện tại lại có thể trùng tu, sống thêm cái hơn 100 năm không là vấn đề. Nhạc Đại Dung giận dữ, một bàn tay đập vào Hạ Tiểu Trì trên đầu. Ngươi cái danh con thật đúng là ngóng trông nãi nãi chết a. Hạ Tiểu Trì cũng nổi giận. Không muốn chết liền tốt với ta một chút. Ai biết ngươi về sau còn cần hay không đến ta. Có ta ở đây ngươi mới có thể ích thọ duyên niên. Nhạc Đại Dung ngẩn ngơ. Ngẫm lại thật đúng là như thế cái lý. Lập tức nghiêm mặt nói. 20 cái điểm. Không thể nhiều hơn nữa. Tốt xấu cho nãi nãi chừa chút lợi nhuận. Nhà chúng ta những người khác cho ngươi quản công ty. Cũng phải muốn 20 cái điểm. Hạ Tiểu Trì thừa cơ đưa yêu cầu, lại bảo hôm nay có thể bán nhiều như vậy, cũng có mẹ ta tỷ ta công lao. 15 cái điểm, mẹ ngươi tỷ ngươi ca của ngươi một người 5 cái, cha ngươi không có, Lạc Yêu không có, còn lại ta lưu cho đến. Lão thái bà không thích Hà Tinh, không chịu cho hắn còn chưa tính, vấn đề nàng trọng nam khinh nữ. Lạc Y vậy mà cũng không cho. Lạc Yêu thở gấp, thế nhưng đánh không lại nàng, chỉ có thể nhẫn. Hạ Tiểu Trì cũng im lặng, chính mình tranh giành nửa ngày, kết quả cả nhà cộng lại mới 35, Hà Lai trực tiếp liền là 65% cổ phần quyền kế thừa. Thật không có thiên lý, Hà Lai ngươi mới là nhân vật chính a, không ngờ cả nhà đều là vì ngươi làm công. Hà Lai không biết mình sắp trở thành phú nhị đại, đã chạy trở về tiếp tục cùng Cơ Tiểu Ngư nói chuyện phiếm. Đấu giá kết thúc, những người khác dần dần tán đi. Hà Lai lôi kéo Cơ Tiểu Ngư tay, nói, ngươi đến ta nhà đi chơi đi. Nãy nãy ta đối ta khá tốt, nhà bà nội địa phương rất lớn, ngươi có thể ở nơi đó, ta có khả năng chơi với ngươi. Cơ Tiểu Ngư nghiêng đầu nghĩ. Lắc đầu, không được, ta vẫn phải tìm cái kia hai cái phi tiên môn người. Hà Lai kỳ quái, ngươi tìm phi tiên môn làm gì? Cơ Tiểu Ngư trả lời, bọn hắn tìm sư tỷ của ta phiền toái, ta phải đi hỏi một chút, đến cùng là tình huống như thế nào? Hà Lai nói, ngươi là muốn bang sư tỷ của ngươi sao? Sư tỷ của ngươi quá xấu, ta không muốn cưới nàng. Cơ Tiểu Ngư không biết hắn ở đâu ra lòng tin cưới Thẩm Tâm Nhiễm. Giải thích nói, cái kia đến không có, liền là nghĩ tìm hiểu tình huống, nhìn một chút sư tỷ đến cùng chuyện gì xảy ra, sau đó mới quyết định. Kỳ thật ta cũng là nhàn rỗi nhàm chán, biết sư tỷ có phiền toái sau liền muốn biết một chút, thuận tiện vui vẻ vui vẻ. Hà Lai nhân tiện nói, vậy ngươi càng hẳn là ở nhà ta, diệt tình hoàn sự tình, ta ca ca tỷ tỷ rõ ràng hơn, so với bọn hắn rõ ràng. Cơ Tiểu Ngư kinh ngạc, ngươi biết diệt tình hoàn? Hà Lai gãi gãi đầu ra, ba ba mụ mụ thường xuyên cùng ca ca tỷ tỷ họp, nhưng đều không mang theo ta. Ta nghe qua mấy lần diệt tình hoàn, nhưng nhớ không rõ. Cơ Tiểu Ngư con ngươi hơi chuyển động, gật đầu nói, tốt, ta đây đi làm khách. Cái gì? Ngươi muốn đem cái kia Thánh Tâm Cung nha đầu lưu trong nhà? Hạ Tiểu Trì chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Tiểu tổ tông của ta, ngươi lưu người nào không tốt? Lưu Thánh Tâm Cung người làm gì? Ngươi không biết Thánh Tâm Cung cùng chúng ta là tử đối đầu sao? Lập tức lại nghĩ tới, thật sự là hắn không biết gia đình hội nghị đều không mang theo hắn. Việc này phiền toái. Hạ Tiểu Trì xem Nhạc Đại Dung. Nhạc Đại Dung sờ lên cằm suy nghĩ, nghĩ một hồi, nói, Hà Lai ngươi xác định nàng và Thẩm Tâm Nhiễm không là bằng hữu? Hà Lai lắc đầu, cái kia tiên nữ tỷ tỷ không tốt, cái này tiên nữ tỷ tỷ tốt. Lạc Y Y lại gần, muốn cẩn thận nàng nói láo a. Đúng đấy, một phần vạn để cho nàng biết chút ít cái gì liền phiền toái. Hạ Tiểu Trì vương duyệt ra Nhạc San, San tập thể phản đối, không nghĩ tới Nhạc Đại Dung lại lắc đầu. Không, nhà đầu kia hẳn là không nói láo. Các ngươi không biết tiên môn quy củ, nội bộ cạnh tranh có lúc là hết sức tàn khốc. Vậy thì thế nào? Nhạc San San gấp, bất kể nói thế nào bọn họ đều là một môn phái. Ai biết lúc nào lại tiến tới cùng nhau rồi. Uổng cho ngươi vẫn là làm quan. Nhạc Đại Dung khinh thường phủi liếc mắt nữ nhi, ngươi quên cái kia tiên đoán. Tiên đoán? Cái gì tiên đoán? Mọi người cùng nhau mộng bức. Nhạc San San ngẩn ngơ, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Mẹ ngươi không phải là nói? Nhạc Đại Dung đã cười hắc hắc nói, tinh diễn các đại sư tiên đoán đến tương lai thê tử lại là này một nhiệm kỳ Thánh Tâm Cung thánh nữ. Thế là tất cả mọi người coi là lại là Thẩm Tâm Nhiễm. Nhưng các người thật giống như quên, Thẩm Tâm Nhiễm chẳng qua là đời thánh nữ, còn không phải chính thức thánh nữ. Tê, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, chẳng lẽ tiên đoán đúng là ứng tại Cơ Tiểu Ngư trên người? Cái này hiểu lầm lớn đi. Mọi người cùng nhau hướng Cơ Tiểu Ngư nhìn lại, Cơ Tiểu Ngư đang ngồi ở xa xa trên bậc thang, đang nhàm chán quơ chân. Đột nhiên Nhạc San San xem Cơ Tiểu Ngư, thấy thế nào làm sao thuận mắt dâng lên, cùng Thẩm Tâm Nhiễm không hợp nhau, tương lai thánh nữ, tinh diễn các tiên đoán. Nhạc San San bắt đầu cười hắc hắc, có ý tứ, ta xem có khả năng. Hạ Tiểu Trì cũng gấp, mẹ, các người thật muốn quyết định làm như thế, tại sao lại không chứ? Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, có Cơ Tiểu Ngư làm bằng hữu, dù sao cũng tốt hơn làm kẻ địch. Nếu như thiên mệnh thật sự có an bài, vậy đến tới cùng cá con có lẽ thật có thể thành một đôi. Ít nhất bọn hắn hiện tại chỗ đến còn không sai, không phải sao? Huống chi còn có ta đây. Nhạc San San ngạo kiều nói, cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Mọi người không hiểu. Nhạc San San vẩy lên tóc dài, há, quên nói cho mọi người, ta hôm nay vừa mới nắm giữ vui vẻ lực lượng hiệu quả, cũng có thể dùng tại người khác hoặc vật phẩm trên thân nha. Quả nhiên là dạng này sao? Xác nhận câu trả lời, mọi người cùng nhau ngẩn người. Vương Duyệt gia đã hưng phấn bắt lấy tay của mẹ già, lão mụ ngươi về sau có thể cho ta biến thành vạn người mê. Nhạc San San có chút không tình nguyện, vạn người mê nhiều liền không đáng giá, nội bộ cạnh tranh nhiều không tốt, người tuổi trẻ xinh đẹp cũng không cần cái này. Lão mụ người quá mức a. Yên nào, Nhạc San San cũng biết mình làm không đúng. An ủi bọn nhỏ, đừng lo lắng, về sau gặp được hợp ý, mẹ giúp các ngươi đây không phải còn chưa tới thời điểm thế này. Hà Tinh một mặt tuyệt vọng, mặc kệ vui vẻ lực lượng dùng cho ai, phụ trách nạp điện đều là chính mình a. Áp lực thật lớn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục